Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 258, ma vật bị khóa, góc truyện audio.com, La Phi Kiều đi ở phía trước, Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy đi cuối cùng, Diệp Phàm truyền âm cho Bạch Vân Hy, nói ngũ hành càn khôn trận là được một cái linh mạch ngũ hành ngầm duy trì vận chuyển. Bất quá, cái linh mạch kia quá cằn cỗi, hắn dùng chưa được mấy ngày liền hết. Linh mạch quá kém, Bạch Vân Hy một bên nghe Diệp Phàm truyền âm, một bên nghe Ngao Tiểu No không ngừng la hét thùng cơm. Có loại ảo giác thân ở nhà trẻ, bên trong bí cảnh thập phần hoang vắng, cũng không có như mấy người hy vọng, vừa vào liền có thể phát hiện khắp nơi đầy linh thảo. Linh tài, tu chân chính là như thế, có đôi khi hao tổn tâm cơ tìm được lại là một cái bí cảnh vứt đi. Giống như đổ thạch. Không cắt ra căn bản không biết bên trong có cái gì. Tại sao lại như vậy? La Phi Kiều cau mày. Sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Mấy người đi dạo trong bí cảnh một vòng. Chỉ phát hiện ra một khu dược phiên. Bên trong thật ra có một ít linh thảo. Nhưng đều là linh thảo cấp thấp. Đối với tu sĩ Kim Đan mà nói không có bao nhiêu giá trị. Cung Hoè thở dài một tiếng. Có lẽ tu sĩ nơi này trước khi đi đã dọn sạch bí cảnh. Diệp Phàm tùy ý nhìn đông nhìn tây, hấp thu linh lực của linh mạch bên dưới. Diệp Phàm đối với chuyện có thu hoạch được gì bên trong bí cảnh này nghĩ rất thoáng. Dreamhouse 2255, chúng ta nhất định là đã bỏ qua cái gì? Bí cảnh dùng ngũ hành càn khôn trận để khóa, hẳn phải có nguyên nhân, La Phi Kiều nói. Lời này của La Phi Kiều vừa ra, mọi người sôi nổi tỏ vẻ tán đồng, mọi người lại tìm một vòng, phát hiện ra một thạch đài. Bên dưới thạch đài có một trận pháp, vị trí cực kỳ bí ẩn, võ trận sư, lại đến phiên ngươi ra ngựa, phá vỡ trận pháp này. Bên dưới hẳn là có thứ tốt, La Phi Kiều Kaiota xỉa động nói, Diệp Phàm nhíu chặt mày, ta không cảm thấy như vậy. Võ trận sư, ngươi có ý gì? La Phi Kiều không vui hỏi. La Phi Kiều sớm biết Diệp Phàm ở thời điểm phá trận lấy được chỗ tốt. Nếu bí cảnh thứ tốt nhiều, La Phi Kiều cũng không ngại chút thu hoạch này của Diệp Phàm. Nhưng bí cảnh cái gì cũng không có. La Phi Kiều liền có chút ý kiến với Diệp Phàm. Đây là phong ma trận, thông thường dùng để phong ấn ma vật, xem cấp bậc của trận pháp này. Ma vật bị phong ấn rất có thể là nguyên anh kỳ. Diệp Phàm lui ra phía sau hai bước nói. Tống Lan Hân lười biếng nhìn Diệp Phàm một cái. Cấp bậc nguyên anh, có phải thật không? Diệp Phàm gật đầu, đúng. Dreamhouse 2255. La Phi Kiều banh mặt, nhìn về phía Cung Hoè. Cung hội phó, ngươi cảm thấy sao? Cung Hoè cau mày lại. Là một trận pháp phong ấn. Nhưng ta nhìn không ra là phong ấn ma vật hay phong ấn bảo vật. Bất quá, nếu võ trận sư đã nói là phong ấn ma vật, vậy khả năng phong ấn ma vật cao hơn đi. Cho dù phong ấn ma vật, nhưng phong ấn đã nhiều năm như vậy, ma vật bên trong không chừng đã chết. La Phi Kiều nói, Diệp Phàm lui ra phía sau vài bước, ta xem bí cảnh này ta đã thăm dò đủ hết, chúng ta liền đi trước. Thân ảnh Tống Lan Hân chợt lóe lên, chặn lại đường đi của Diệp Phàm. Võ trận sư, không ở lại xem bên trong có cái gì sao? Ta nhát gan, không muốn xem ma vật nguyên anh. Nếu các ngươi không sợ, công ca yêu ta siết lên trận pháp là được. Phong ma trận muốn từ bên trong đột phá ra không dễ. Nhưng đánh từ bên ngoài vào thì đơn giản. Diệp Phàm nhàn nhạt nói. Tống Lan Hân nhìn về phía Cung Hoè. Cung Hoè gật đầu, hắn nói không sai, trong lòng Cung Hoè có hơi mâu thuẫn, chủ bị lâu như vậy, kết quả lại không thu hoạch được gì. Cung Hoè nói thế nào cũng không cam tâm, tất cả hy vọng đều tập trung trong trận pháp phong ấn này. Nhưng Cung Hoè cũng có chút lo lắng sẽ thật sự thả ra một ma vật cấp bậc nguyên anh. Diệp Phàm kéo tay Bạch Vân Hy, sốt ruột nói, đi mau. Dreamhouse 2255, Bạch Vân Hy không chút nghi ngờ, gật đầu, được, võ đạo hữu cùng đệ đệ hắn tình cảm thật tốt, võ đạo hữu nói đi, đệ đệ hắn không chút nghĩ ngợi liền đi theo rồi, Nghe Thanh Tùng cười nói, Nghe Thanh Tùng thầm nghĩ, ở trước mặt bảo vật, huynh đệ bất hòa, đạo lữ phản bội là chuyện thường thấy. Võ Hầu Tuyên kia thật đúng là nghe lời. Võ Trận Sư nói muốn đi, hắn không nói hai lời liền đi theo, hoàn toàn không chút hứng thú gì với vật bị phong ấn này. Tống Lan Hân nhìn Diệp Phàm chạy trối chết, lại nhìn Cung Hoè, nói, Cung đạo hữu, võ trận sư của hiệp hội các ngươi lá gan thật nhỏ a, lúc trước ta còn cho rằng hắn rất có dũng khí cơ. Không nghĩ tới vừa đến thời khắc mấu chốt liền lòi, Diệp Phàm tề danh với hắn dũng cảm hơn nhiều. Cung Hoè cau mày lại, võ trận sư không giống người nhát gan như vậy, hắn có lẽ là thật sự cảm ứng được nguy cơ. Trận pháp phong ấn này có đánh vỡ hay không vẫn cần phải châm trước một chút. Tống Lan Hân không cho là đúng nói. Sợ cái gì, cho dù bên trong thật sự phong ấn ma vật nguyên anh kỳ thì cũng đã qua mấy ngàn năm. Cho dù ma vật thọ mệnh lâu dài thì cũng đã đến hồi kết. Nói không chừng bên trong có thi thể một con yêu thú nguyên anh. Chúng ta liền kiếm lại. Tống Lan Hân vừa nói như vậy, các tu sĩ liền động tâm. La Phi Kiều nhìn mọi người một cái, giống như lời võ trận sư nói, trong này phong ấn chính là ma vật nguyên anh, rất nguy hiểm, hiện tại ai muốn rời đi còn kịp. Mấy tu sĩ hai mặt nhìn nhau, đều không muốn từ bỏ cơ hội này. Dreamhouse 2255, nói như vậy, chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức mở trận pháp này đi, La Phi Kiều nói. Diệp Phàm mang theo Bạch Vân Hy nhanh chóng rút lui. Một tiếng thú giống đinh tai nhức óc vang lên. Diệp Phàm cau mày lại. Đám ngu ngốc kia thật sự thả một ma vật nguyên anh ra à, thật là tìm chết mà. Tìm chết vì sao lại gấp như vậy chứ? Chờ chúng ta ra ngoài rồi lại tìm chết à? Bạch Vân Hy khởi động một tấm truyền tống phù. Nhưng vị trí của hai người lại không chút nào thay đổi. Diệp Phàm, truyền tống phù mất hiệu lực. Diệp Phàm nhìn không trung, nhíu chặt mày, không kỳ quái, khắp không trung đều đã bị đóng cửa. Ở trong không gian đóng cửa này, truyền tống phù tự nhiên mất hiệu lực. Tại sao lại như vậy? Bạch Vân Hy khó hiểu hỏi. Diệp Phàm lạnh mặt, hẳn là thủ đoạn của tu sĩ cổ. Một khi có ai thả ra ma vật bên trong phong ma trận. Vì không để ma vật chạy ra làm hại nhân gian, trận pháp khẩn cấp sẽ khởi động. Đem người phá hư trận pháp cùng ma thú nhốt hết vào. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, nói, nhưng chúng ta cũng không có mở ra trận pháp a. Diệp Phàm lắc đầu. Trận pháp sẽ không phân biệt như vậy. Cửa thành cháy và lây cá trong ao a. Dreamhouse 2255. Vậy ý ngươi là hiện tại chúng ta cùng một con yêu thú cấp bậc nguyên anh bị nhốt lại cùng nhau? Bạch Vân Hy hỏi, Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, Bạch Vân Hy, tới, Diệp Phàm lắc mình, chắn trước mặt Bạch Vân Hy, một con yêu thú quái dị cả người che kín tiêm giác răng nanh nhọn dài xuất hiện trước mặt Diệp Phàm. Hoa Thiên Giác Ma Thú, Bạch Thiếu, chạy mau, thứ kia thích ăn nhất là vật mang âm khí nặng, mà ngươi vừa vặn là thân thể thiên âm băng tủy, thanh âm ngao tiểu no vang lên bên tai Bạch Vân Hy. Bạch Vân Hy cau mày lại, hiện tại bí cảnh này chính là một nhà giam, có thể chạy đi đâu? Muốn nói địa phương này nơi nào an toàn nhất, vậy chính là bên cạnh Diệp Phàm đi. Diệp Phàm vung tay lên, mười mấy tấm phù chú nháy mắt phát nổ. Diệp Phàm thăng cấp kim đan trung kỳ, lại phát động viêm hỏa liên thiên liền thông thuận hơn trước kia nhiều. Dreamhouse 2255, thân thể Hoa Thiên Giác Ma Thú phi thường cứng. Mười mấy tấm phù chú cùng nổ cũng không thể khiến nó bị thương nặng. Nhưng ít nhiều vẫn hạn chế được hành động của nó. Vậy, Diệp Phàm nháy mắt liền ném ra mấy trăm căn trận kỳ. Phong tỏa Hoa Thiên Giác Ma Thú lại, mấy người Cung Hoè tránh đi được tìm tới nhìn thấy Diệp Phàm bày trận pháp. Trong lòng giật mình không thôi, Hiệp hội Trận Pháp Sư còn đang vì tôn hội trưởng trở thành trận pháp sư thiên cấp mà cao hứng. Võ Tư Hàm lại trong nháy mắt bày ra một tòa vây trận thiên cấp. Võ Tư Hàm hẳn là đã sớm trở thành trận pháp sư thiên cấp. Nhìn đạo cụ bày trận, trong lòng Cung Hoè lại KSYOTAP sợ thêm một trận. Đạo cụ này, rõ ràng là đạo cụ của trận pháp lâm mà Võ Tư Hàm đã cướp đi trước đó. Bất quá, hẳn là đã được tế luyện lại lần nữa. Thanh âm hoa thiên giáp ma thú va chạm trận pháp vang lên không ngừng. Mấy tu sĩ bay tới trước mặt Diệp Phàm. Võ trưởng lão, ngươi vây khốn đầu yêu thú kia. Cung Hòe đè nén cây ết yêu ta pê sợ trong lòng. Hòa hoãn một hơi hỏi. Diệp Phàm nhìn Cung Hòe một cái. Ngữ khí bất thiện nói. Chỉ là tạm thời vây khốn mà thôi. Dreamhouse 2255. La Phi kiểu hổ thẹn nhìn Diệp Phàm. Võ đạo hữu, ngươi có ý kiến gì không? Ý kiến gì? Sớm biết bên trong phòng ấn một con quái vật như vậy. Xử lý sai các ngươi. Phòng ngừa phong ma trận bị mở ra. Có lẽ còn ít phải dùng sức hơn một chút. Bạch Vân Hy trợn trắng mắt. Bất đắc dĩ nói. Được rồi, đã đến lúc này, đừng nói giỡn. Diệp Phàm không vui hừ một tiếng. Ta mới không nói giỡn. Cung Hòe sắc mặt xấu hổ. Võ đạo hữu, rất xin lỗi, ngươi nói phải, chúng ta không nên lòng mang may mắn mở ra phong ma trận. Nhưng đã đến lúc này, ngươi ra chủ ý đi. La Phi Kiều tràn đầy xấu hổ, lúc trước hắn còn cảm thấy Võ Tư Hàm đại kinh tiểu quái. Trận pháp vừa mở ra, La Phi Kiều mới phát hiện, Võ Tư Hàm quả nhiên một lời thành thật, tâm tư La Phi Kiều nhanh chuyển, thầm nghĩ. Vị võ đạo hữu này lúc trước dùng phù chú uy lực chồng chất lên. Thủ đoạn này, tựa hồ khá giống Thịnh Chí Hạo. Phanh, một tiếng đánh kịch liệt truyền đến. Vây trận xuất hiện một cái khe. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Khắp không trung đều đã bị đóng cửa. Không muốn chết liền ra tay cho ta. Xử lý đầu yêu thú này. Bằng không ai cũng đừng mong trốn được. Cung Hòe vừa định hỏi Diệp Phàm có phải đang nói giỡn hay không. Vây trận lại phanh một tiếng bị đánh ra một cái lỗ hổng nữa. Dreamhouse 2255. Giải phong, Diệp Phàm giải khai phong ấn của Huyền Long Ấn. Huyền Long Ấn hóa thành một tòa tiểu sơn. Đánh về phía Hoa Thiên Giác Ma Thú. Hoa Thiên Giác Ma Thú lập tức bị đè dẹp lép. Từng tiếng gào giống từ dưới Huyền Long Ấn truyền ra. Ra tay đi, chờ chết sao, Diệp Phàm không vui quát. Diệp Phàm vừa nói xong, mấy tu sĩ nguyên bản hoảng loạn không biết phải làm sao sôi nổi ra tay. La Phi Kiều cùng Tống Lan Hân đều là Kim Đan đỉnh. Thủ đoạn áp đáy hòm vẫn phải có. Mấy tu sĩ Kim Đan lần đầu tiên gặp phải yêu thú Nguyên Anh. Bị khí thế của Nguyên Anh kỳ sở NS IOTAP. Luống cuống tay chân, hiện giờ yêu thú bị đè bẹp. Các loại công ca Iota CS hoa hòe lòe loẹt đánh lên chê y người Hoa Thiên Giác Ma Thú. Hoa Thiên Giác Ma Thú từng chút một đẩy đi Huyền Long Ấn. Xông về phía Diệp Phàm. Đi, Diệp Phàm tung ra mười mấy tấm phù chú. Phù chú ầm ầm nổ mạnh. Diệp Phàm lại lần nữa phát động viêm hỏa liên thiên. Cuối cùng đánh ra một đạo vết thương chê y người yêu thú. Đập cho ta. Huyền Long Ấn phát ra một tiếng rồng ngâm uy nghiêm, đánh về phía yêu thú. Hỏa Linh quấn chê y đầu vai Diệp Phàm, rất có hứng thú nhìn yêu thú trước mặt. Dreamhouse 2255. Nha, ngươi chọc phải một cái đại họa a, đầu hành tây rất có hứng thú nói. Diệp Phàm, đừng nhiều lời, còn không ra tay. Sinh linh chi diễm vừa xuất hiện, sắc mặt mấy tu sĩ đều thay đổi. Hỏa Linh hóa thành một ngọn lửa cự thú, lập tức bao vây lấy Hoa Thiên Giác Ma Thú. Hoa Thiên Giác Ma Thú bị ngọn lửa bao bọc, tức khắc quay cuồng lên, vị thịt cháy rọi tản ra. Hoa Thiên Giác Ma Thú vung đuôi, đánh về phía Bạch Vân Hy. Vân Hy cẩn thận, khởi, 12 đạo bóng kiếm hình thành một cái lốc xoáy, chặn lại đuôi của yêu thú. Sát, 12 thanh kiếm giống như máy xay thịt xoắn lấy cái đuôi kia. Quanh thân Bạch Vân Hy kiếm ý ca yêu ta si ết động. Hàn khí bốn phía, đám người Cung Hòe các hiện thân thủ. Từng đạo công ca yêu ta si ết không ngừng đánh lên chê y người Hoa Thiên Giác Ma Thú. Diệp Phàm vung tay lên, mười mấy con rối xuất hiện ở bốn phía. Mười mấy con rối đồng thời phát động oanh tạc Hoa Thiên Giác Ma Thú. Hoa Thiên Giác Ma Thú hai mặt tụ địch, phát ra một tiếng kêu thê lương. Hoa Thiên Giác Ma Thú lung tung vung đuôi, tuy rằng Hoa Thiên Giác Ma Thú đã nỏ mạnh hết đà. Nhưng lực công ca Iota CS vẫn rất kinh người, con rối bị Hoa Thiên Giác Ma Thu quét trúng nháy mắt hóa thành mảnh nhỏ. Diệp Phàm tế ra Dung Thiên Kính, quát chói tai một tiếng, phá, một đạo công ca Iota xỉa từ trong Dung Thiên Kính bắn ra. Xuyên thấu qua đỉnh đầu của Hoa Thiên Giác Ma Thú, kết thúc trận chiến này. Chấm, Dreamhouse 2255, cách chương.